Chương 3873, lột xa. Hạt giống đầm hòa kết trái, Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Ách, nghe vậy Ngô Hữu Chính nhất thời sững sờ rất lâu không có ra lời. Lý Thất Dạ mắt ngưng tụ nhìn chằm chằm viên đá nhỏ, cứ như là viên đá nhỏ này là cất giấu bí ẩn lớn trên trời. Đến lúc tố nguyên rồi, mắt Lý Thất Dạ lạnh căm giống như vừa tuyên cổ. Lúc này chỉ thấy tay hắn vạch ra một cái động, trong nháy mắt hư không xuất hiện một vòng xoáy đại đạo. Vòng xoáy đại đạo không lớn, chỉ cỡ chậu rửa mặt. Trong vòng xoáy đại đạo có vô số đại đạo pháp tắc chen chúc. Mặt khác, vòng xoáy đại đạo này đang chuyển động cao tốc, dường như muốn phân giải tất cả mọi thứ. Mọi đại đạo ảo diệu đều bị vòng xoáy đại đạo này phân giải. Nhìn vòng xoáy đại đạo, Ngô Hữu Chính chóng mặt hoa mắt. Ngay khoảng khắc này hắn cảm thấy thân thể mình bị vòng xoáy đại đạo hút vào. Sau khi mình bị vòng xoáy đại đạo hút vào, bị xoay vòng tròn cao tốc, thân thể mình bị tan rã. Đây không chỉ là thân thể hắn tan rã, mà đại đạo hắn tu luyện cũng lột mất. Tỷ như đại đạo hắn tu luyện, tỷ như một môn công pháp hắn tu luyện, như chiều thức hắn tu luyện, trong vòng xoáy này bị từng cái lột mất. Đại đạo công pháp chiều thức tất cả bị lột mất. Nói cách khác, một khi xa vào vòng xoáy đại đạo, hắn không có cách nào bí mật tu luyện cả đời. Quán sẽ bị lột ra từng cái hiện trước mặt Lý Thất Dạ. Cảm giác này khiến Ngô Hữu Chính khiếp sợ không khỏi rùng mình, không dám nhìn nhiều, lập tức tránh một bên, sợ mình bị vòng xoáy đại đạo hút vào. Vào lúc này, Lý Thất Dạ vứt viên đá nhỏ vào trong vòng xoáy đại đạo, soạt. Khi mà viên đá nhỏ vừa rơi vào vòng xoáy đại đạo, tiếng nước vàng, viên đá nhỏ này cứ như vậy có sức mạnh khủng khiếp, lập tức nhấc sóng to gió lớn, dường như nó ý thức được nguy hiểm nên là muốn dẫy khỏi vòng xoáy. Nhìn một màn này, Ngô Hữu Chính sợ hãi sững sờ, hết sức giật mình. Không ngờ rằng viên đá này giống như có sinh mệnh, khi cảm nhận được nguy hiểm bắt đầu là trốn khỏi vòng xoáy đại đạo. Chẳng lẽ đây thật là hạt giống được gieo vào cơ thể họ? Đây là vật có sinh mệnh. Thế một màn này, Ngô Hữu Chính rùng mình. Nghĩ mà xem, nếu mà có thứ được gieo vào cơ thể mình, hơn nữa còn lén lút ký sinh trong cơ thể, đúng là kinh khủng biết mấy. Ngô Hữu Chính giật mình, lúc này mới ý thức được thứ này không phải viên đá, mà như Lý Thất Dạ đã nói, nó là hạt sống thực được gieo vào cơ thể xác chết. Bằng không xác chết sao mà sống lại, sao có thể đánh lén người khác? E rằng là do hạt giống này điều khiển chúng làm chuyện, chứ không phải là xác chết muốn làm vậy. Hiện như những xác chết này chỉ là túi xa, thứ khống chế họ chính là hạt sống. Dù viên đá này muốn trốn khỏi vòng xoáy đại đạo, nhưng mà bị sức mạnh tuyệt đối của Lý Thất Dạ trấn áp, dù có mạnh cách mấy đi chăng nữa cũng không thể trốn khỏi vòng xoáy đại đạo được. Cho nên sau khi viên đá rơi vào vòng xoáy đại đạo rồi, chỉ có thể nhận lấy vận mệnh bị phân giải. Chỉ nghe một cái két, viên đá như hét thảm, chỉ thấy vòng xoáy đại đạo xoay tròn, nó bắt đầu phân giải từ từ mài mòn. Hạt giống thoạt nhìn như viên đá nhỏ này bị mài đến từng tấc một. Khi mà bị mòn đến từng tấc một, bột phấn bị mài hóa thành từng sợi hắc ám. Những sợi hắc ám này bị vòng xoáy đại đạo xoay tròn cao tốc bắt đầu tan rã. Vào lúc này, hắc ám lộ ra bộ mặt thật của nó, là một sợi pháp tắc cực kỳ nhỏ bé. Sợi pháp tắc này nhỏ đến mức mắt thường khó mà thấy. Sợi pháp tắc này đen nhánh hết sức thơm ảo, người khác không thể nhìn thấu ảo diệu hiểu. Lại gần sợi pháp tắc, có một luồng khí tức tàn phá phả vào mặt. Vòng xoáy đại đạo xoay tròn cao tốc, viên đá từ từ bị mài mòn, bị phân giải từng tấc một. Khi viên đá này bị mài đến một mức độ, thì bột phấn phát ra hào quang nhỏ yếu. Hào quang nhỏ yếu này là những hạt sáng vô cùng nhỏ bé, hết sức yếu ớt, giống như có thể dập tắt bất cứ lúc nào. Dù hạt sáng này yếu ớt, hơn nữa số lượng rất ít, nhưng mà lại thần thánh không nói nên lời, làm người ta có cảm giác như tiên khí. Chỉ cần chạm nhẹ vào hạt sáng mới cảm thấy như là chạm vào tiên khí. Đây là cái gì? Thế hạt sáng Ngô Hữu Chính giật mình, cho đó thứ phân giải được toàn là hắc ám, giờ lại phân giải ra hạt sáng thần thánh như thế, hoàn toàn không có liên quan đến hắc ám. Đây chính là sức mạnh viên tiên thạch trong suy nghĩ của các người. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, mắt nhìn chằm chằm vòng xoáy đại đạo. Thật có tiên thạch sao? Ngô Hữu Chính chấn động, nếu như dưới lòng đất thạch vận đạo thống thật có tiên thạch, vậy rốt cuộc là tiên thạch thế nào? Lý Thất Dạ không có trả lời, lại nhìn chằm chằm vòng xoáy đại đạo. 3. Khi viên đá bị mài mòn sắp hết một luồng sức mạnh ập tới, vòng xoáy đại đạo bị đánh rung. Lúc này vòng xoáy đại đạo phân giải xong, viên đá chỉ nghe từ một tiếng vang, thấy tất cả pháp tắc hắc ám trong vòng xoáy đại đạo ngưng tụ với nhau, trở thành con quái vật nhỏ xíu. Con quái vật nhỏ xíu này toàn nhìn chỉ lớn cỡ quả đấm, mình mẩy tối đen, hình dáng như một con bạch tuộc nhỏ, nhưng mà xúc tu cùng thân thể lại mọc đầy gai ngược. Đây là thứ quái gì thế? Nhìn con bạch tuộc nhỏ xíu, Ngô Hữu Chính lập tức cảm thấy khí tức tà ác, giật mình kêu. Khí tức tà ác này khiến hắn dùng mình không khỏi lùi lại mấy bước. Đây không phải là thứ, mà là một sợi thần niệm yếu ớt. Lý Sát Giả nhìn chằm chằm con bạch tuộc nhỏ xíu, lạnh nhạt nói. Trong chớp mắt, mắt hắn rực sáng, giống như nến thần, nhìn xuyên qua mọi thứ. Ánh mắt đáng sợ nháy mắt đã khóa chặt bạch tuộc. Bạch tuộc màu đen dù là nhìn rất khó, nhưng mà khí tức tà ác phả vào mặt, cảm nhận khí tức này, Ngô Chính run người, nội tâm rùng mình. Chương 3874, truy tố bản nguyên. Ngô Hữu Chính dù sao cũng là chân thần đại cảnh, thực lực tạm coi không tầm thường, cũng đã từng thấy không ít hung nhân, từng thấy một ít cường giả hung tàn. Nhưng bất kể người hung tàn cách mấy cũng không tà ác bằng cái con bạch tuộc màu đen này. Có thể nói khí tức nó tỏa ra hết sức thuần túy, cứ như trời sinh nó là hắc ám, sống vì tà ác, mọi quang minh đều bị nó thôn phệ. Chi chi chi, sau khi con bạch tuộc màu đen xuất hiện thì gọi chi chi chi, dáng vẻ hết sức phẫn nộ, sừng nanh múa vuốt, dáng vẻ muốn công kích Lý Thất Xạ, nhưng bị sức mạnh của Lý Thất Xạ trấn áp, nó chỉ phí công vô ích mà thôi. Tố nguyên cho ta. Lý Thất Xạ không quan tâm con bạch tuộc đen, mắt lóe hào quang khóa chặt con bạch tuộc, tay lại khóa chặt vòng xoáy đại đạo. Chỉ nghe rào, chỉ thấy trong vòng xoáy đại đạo nhấc đến sóng lớn. Ngay khoảng khắc này, chỉ thấy vòng xoáy đại đạo xoáy nhanh hơn, nháy mắt tốc độ xoáy tăng gấp 10 lần. Chi, bạch tuộc màu đen hét tạp, bị vòng xoáy đại đạo mạnh mẽ vô song xoắn lấy, nó lập tức tàn giá, bị tách thành từng sợi khí đen. Ba, khi mà vòng xoáy đại đạo nghiền khí đen, như thể dò tìm bản nguyên không gian, gợn sóng xương đen xuất hiện. Vòng xoáy đại đạo xung quanh xương đen lơ lửng quanh quẩn một con vòi bạch tuộc màu to lớn. Con bạch tuộc to lớn này không sao tưởng tượng nổi. Bạch tuộc này chỉ cần duỗi nhẹ xúc tu có thể dễ bóp nát một ngọn núi. Bạch tuộc to lớn này khi phun ra khí tức hắc ám đáng sợ, khí tức hắc ám có thể lập tức nuốt thiên địa, đưa hắc ám lên lầm thế giới. Má ơi, con bạch tuộc to lớn này xuất hiện, Ngô Hữu Chính giật mình kêu. Nhất là khí tức tà ác tỏa ra từ con bạch tuộc to lớn khiến cho toàn thân hắn run rẩy, khiến hắn không dám nhìn thẳng. Đây mới chỉ là một hình chiếu mà thôi. Khi mà Ngô Hữu Chính bị dọa run lẩy bẩy, Lý Thất Xạ lạnh nhạt nói. Ngay Lý Thất Xạ nói, Ngô Hữu Chính mới nhìn kỹ phát hiện ra đây không phải bạch tuộc hắc ám thực sự, chỉ là cái bóng do pháp tắc hắc ám chiếu lên. Thực tế con bạch tuộc nhỏ vừa rồi chỉ là một cái hình chiếu cũng do pháp tắc hắc ám biến thành. Đây mới chỉ là một hình chiếu. Sau khi thấy bạch tuộc to lớn, Ngô Hữu Chính dùng mình hít lạnh một hơi. Đây chỉ mới là hình chiếu đã tỏa ra sức mạnh hắc ám kinh khủng thế nào. Nếu như chân thần giá lâm thì còn là không biết. Nếu như mà chân thần giá lâm thì còn khủng khiếp như thế nào nữa. Ngô Hữu Chính nghĩ tới đây, nội tâm dùng mình, chẳng lẽ hắc ám hắc thủ sau màn chính là con bạch tuộc này. Lý Thất Xạ chẳng quan tâm Ngô Hữu Chính, mắt khóa chặt con bạch tuộc hắc ám. Cuối cùng hai mắt phun ra kim quang, lạnh lùng nói. Cái ta muốn không phải là chi tiết lặt vặt này, ta muốn tìm hiểu bản nguyên thực sự. Trước mắt chẳng qua chỉ là râu ria. Dứt lời, mắt hắn là trợn lên, chỉ nghe ông Lý Thất Xạ phát sáng. Lúc này thân thể hắn như là sát kim quang, nhất thời mắt hắn phun kim quang hết sức đáng sợ, cứ như thể dùng nguyên mọi thứ, bất kỳ vật gì bị mắt hắn đảo qua đều bị luyện hóa ngay lập tức. Cô ấy chính hơi thoát tim, không dám nhìn Lý Thất Xạ, dù ánh mắt hắn không có chấn áp, nhưng mà lúc này Lý Thất Xạ khủng bố tuyệt luân, hắn không dám nhìn ánh mắt của Lý Thất Xạ, sợ khi thấy đã bị Lý Thất Xạ luyện hóa ngay lập tức. Từ vào lúc này, vòng xoáy đại đạo dừng lại, vòng ấn bạch tuộc hắc ám phanh, bạch tuộc hắc ám vùng vẫy. Lúc này nó dường như biết Lý Thất Xạ muốn gây bất lợi với nó, thế nhưng đã muộn. Sau khi vòng xoáy đại đạo dừng lại, nó bị chấn áp hoàn toàn, bất luận vùng vẫy thế nào đi chăng nữa cũng vô dụng, cũng chỉ là uổng công phí sức mà thôi. Lúc này Lý Thất Dạ giơ tay, ngón tay hắn bắn ra từng sợi ánh sáng. Lúc này Ngô Hữu Chính chỉ thấy từng sợi pháp tắc nhỏ bé màu vàng đang bơi lội ngay đầu ngón tay của Lý Thất Dạ. Tay của Lý Thất Dạ chậm rãi duỗi ra, gió điểm lên đầu con bạch tuộc các ám. Chỉ nghe một tiếng xèo khi ngón tay của hắn chạm vào đầu bạch tuộc các ám, ngón tay để lại dấu ấn trên đầu bạch tuộc. Dấu này không có tài nào tiêu hủy, nháy mắt khóa chặt bản nguyên. Bất kỳ thủ đoạn lẩn tránh nào, bất kỳ thủ đoạn ẩn tàng nào đều vô dụng. Khi dấu ấn này của Lý Thất Dạ in vào, ở đó tất cả mọi thứ bị hắn khóa chặt. Mặt sức cho hắn truy tố bản nguyên, thậm chí đào ra tổ tông 18 đời của nó. Chỉ nghe tiếng ông không gian hơi gợn sóng, vào lúc này pháp tắc màu vàng trên đầu ngón tay của Lý Thất Dạ lập tức chui vào đầu bạch tuộc hắc ám. Pháp tắc màu vàng mạnh như sợi lông, sau khi chui vào đầu của bạch tuộc hắc ám thì không để lại bất cứ dấu vết. Xèo xèo xèo, pháp tắc màu vàng bắt đầu răng lưới trong đầu bạch tuộc hắc ám. Hơn nữa chỉ khi nó răng thì càng diễn sinh ra nhiều pháp tắc. Chỉ thời gian ngắn, cái đầu bạch tuộc hắc ám toàn thân đen đúa, vậy mà tỏa ra hào quang màu đen, pháp tắc màu vàng như lưới ở trên lưới nghệ răng trong đầu nó, cái đầu như biến thành màu vàng. Chi chi chi. Lúc này bạch tuộc hắc ám nhận được nguy hiểm, liều mạng dãy giụa nhưng mà đã bị dấu ấn của Lý Thất Dạ trấn áp, mọi dãy giụa đều là vô dụng. Thế một màn này, nhất là khi thấy pháp tắc màu vàng răng lưới trong đầu bạch tuộc hắc ám, Ngô Hữu Chính lạnh người lưng chảy ròng ròng mồ hôi. Dù hắn không có kiến thức, lúc này cũng biết Lý Thất Dạ muốn làm gì. Hắn muốn trói buộc ý thức bạch tuộc hắc ám, cướp đoạt thức hải, muốn tìm kiếm tin tức hữu dụng trong đầu nó, tìm kiếm bản nguyên của bạch tuộc hắc ám. Thuận này hắn chỉ nghe mà thôi. Có đồn đại nói rằng người muốn cướp đoạt công pháp tuyệt thế của đại giáo đã khóa chặt thức hải của đối phương đoạt xá. Tất nhiên tỷ lệ thành công thủ đoạn rất thấp, bởi vì công pháp càng cường đại càng khó đoạt xá. Khó là sao lại còn dễ nổ tung. Ba, bóng này chỉ thấy ánh vàng sáng lạn đầu bạch tuộc các cám bị pháp tắc màu vàng lột bỏ, giống như là vỏ cam bị lột ngửa ra ngoài. Chương 3875, tử thi hắc thạch. Truy tố bản nguyên, nháy mắt, mắt Lý Thất Dạ đành lại khống chế đại đạo, đảo loạn âm dương ngược dòng thời gian cố định tuyên cổ. Nhưng mà tất cả những gì ảo diệu nhất, thần bí nhất thế gian đều xuất hiện trong lòng bàn tay Lý Thất Dạ. Ông khoảng nháy mắt này, cái đầu bị lột của bạch tuộc hắc ám vậy mà xuất hiện một vòng xoáy đại đạo. Vòng xoáy đại đạo như được sinh ra từ cái đầu của bạch tuộc hắc ám vậy. Hơn nữa, vòng xoáy đại đạo này lại có màu vàng. Lúc này vòng xoáy đại đạo màu vàng xoay nhanh. Khi nó xoay nhanh thì thời gian hội tụ vượt qua tuyên cổ. Nhìn thấy vòng xoáy đại đạo màu vàng xoay nhanh, Ngô Hữu Chính cảm thấy trời đất quay cuồng. Nháy mắt hắn cảm thấy mình vượt qua từ thời đại này đến thời đại khác, chớp mắt quay về thời đại tuyên cổ vô cùng. Đùng, thời gian ngắn, vòng xoáy màu vàng dừng lại. Trong vòng xoáy màu vàng xuất hiện một hư ảnh này đen tuyền. Hắc ám thuần túy nhất, tất cả ánh sáng đều không thể chạy khỏi lòng bàn tay của nó. Hắc ám này khiến người ta nhìn thấy không thấy đáy, giống như thâm uyên sâu nhất thế gian. Khi mà hư ảnh đen không có cách tưởng tượng nổi xuất hiện, nháy mắt sức mạnh khủng khiếp vô song tàn phá thiên địa, trấn áp trừ thiên thần ma. Ba, khi hư ảnh xuất hiện, Ngũ Chính lập tức bị trấn áp toàn thân, nằm úp trên đất, không thể động đậy, ngay cả ngón tay cũng không thể nhúc nhích. Hư ảnh này quá kinh khủng, đây là hư ảnh hết sức mờ nhạt, nhưng nó bao trùm chúng thần chư đế, bao trùm thủy tổ dưới sự tà ác vô địch của nó, chư đế chúng thần chớp mắt bị hắc hóa. Hư ảnh mờ nhạt này dường như là sắp thức tỉnh, dường như phát hiện Lý Thất Dạ ngược dòng tìm hiểu bản nguyên. Chỉ nghe ba, hư ảnh mờ nhạt vỡ vụn như bọt biển. Khi mà hư ảnh vỡ vụn thì vòng xoáy đại đạo cũng vỡ vụn theo. Bạch tuộc hắc ám cũng vỡ vụn tan thành mây khói, biến mất không còn tăm hơi. Lý Thất Dạ muốn ngừng động thời gian thêm lần nữa cũng không còn kịp. Chờ nghe mắt tất cả mọi thứ đều vỡ vụn tan thành mây khói, ngoài trừ không gian có hơi gợn sóng xa thì toàn bộ thiên địa trở nên yên tĩnh, dường như không có bất cứ chuyện gì xảy ra hết. Lý Thất Dạ không nói không rằng, mặt mày lạnh lùng, mắt lạnh căm. Ngũ Chính bị hù hỏng người, nằm dạp trên đất rất lâu không thể đứng dậy, toàn thân run rẩy không có sức lực đứng dậy. Lúc này hắn sợ đến nỗi mình mẩy ướt đẫm, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Khí tức kinh khủng vừa rồi để lại bóng ma cả đời hắn không có cách phân biệt diệt được. Lúc này Lý Thất Giả lại trợn rãi ngồi trên ghế đại sư mặt nghiêm túc hồi lâu không nói. Không thể nào, đây là tam tiên giới, không lẽ nào lại vậy? Lý Thất Giả là chờ mặc hồi lâu thì thào. Hồi lâu xoắn ngẩng đầu nhìn trời nói, lão Tạc Thiên, đây là chuyện tốt mà ngươi làm sao? Cũng không phải. Nói tới đây Lý Thất Giả lắc đầu phủ nhận suy nghĩ nói, nếu là lão Tạc Thiên, không cần phải đợi đến hôm nay cũng không cần phải diệt thế. Nếu như cần thiết, cần gì phải dày vò như thế chứ? Nói tới đây Lý Thất Giả bắt đầu trở mặc, mắt thâm thúy nhìn hư không xa xôi, nên nhìn thấu thiên cổ. Hắn là hết sức đáng sợ. Lúc này lòng hắn tính toán đủ đường, đủ loại khả năng, mỗi loại khả năng đều hết sức khủng bố. Nếu ai biết được những khả năng này thì sợ rằng sẽ bị hù chết. Sau khi tính toán đủ loại khả năng, Lý Thất Giả chọn ra tình huống có khả năng nhất, bắt đầu chờ mặc thật lâu. Mặc kệ nguyên nhân gì, khả năng gì, một khi là thật thì sẽ vạn kiếp bất phục. Tam tiên giới cũng được, cửu giới cũng vậy, thập tam châu cũng vậy. Không có cái gì có thể may mắn thoát khỏi, hoàn toàn luân hãm hắc ám vĩnh hằng. Lý Thất Giả nói tới đây không khỏi thở dài, nét mặt trịnh trọng. Ngô Hữu Chính không biết có chuyện gì, nhưng từ nét mặt của Lý Thất Giả hắn biết chuyện lớn tày trời sắp sửa xảy ra phát sinh, thậm chí có thể nói rằng trời đất sắp sụp. Thử nghĩ mà xem, khi mà giết chết thập đại kim cương hủy diệt chiến đặng chiến hạm đoàn quá tháo mộc ra, Lý Thất Giả cũng chẳng hề bận tâm, luôn hời hợt. Có thể thấy được ngay cả tồn tại như mộc ra hắn cũng hết sức hời hợt, chỉ là run rế trong mắt hắn. Nhưng mà lúc này nét mặt hắn vô cùng nghiêm túc. Đây là lần đầu Ngô Hữu Chính nhìn thấy nét mặt này. Trên mặt Lý Thất Giả cái nội tâm hắn dự cảm bất thường khiến thấy bất an. Ngô Hữu Chính vất vả mới khôi phục sức lực, bò dậy đứng trước Lý Thất Giả nói nhỏ, công tử, sao rồi, xảy ra chuyện gì rồi? Ngô Hữu Chính biết ngay cả Lý Thất Giả cũng trịnh trọng như thế, vậy có nghĩa là chuyện này là chuyện rất lớn. Sức mạnh ít ỏi của mình không có ích, hắn chỉ có thể quan tâm hỏi han. Nếu thế giới bị hủy diệt, người muốn làm gì? Hồi lâu Lý Thất Giả thu hồi ánh mắt nhìn Ngô Hữu Chính lạnh nhạt nói. Nếu thế giới bị hủy diệt, Ngô Hữu Chính ngẩn ngơ đầu óc không theo kịp, sau đó nói, thực sự sẽ hủy diệt sao? Lý Thất Giả không nói gì, chỉ nhìn hắn. Ngô Hữu Chính là tỉnh táo lại, gãi gãi đầu không có nghĩ ngợi lùng tung nói, nếu thế giới hủy diệt ta chỉ có thể ở cùng người nhà cùng đệ tử tông môn ăn một bữa no bụng. Trước khi chết mọi người đoàn tụ một bữa, ít nhất còn không có làm quỷ chết đói. Trước khi chết có thể ăn chung với nhau thì làm loại hưởng thụ xa xỉ. Nói tới đây Ngô Hữu Chính cười khan, xoa xoa tay ngại ngùng. Ta đây là cách nghĩ của tiểu nhân vật, không có khát vọng lớn nào để cho công tử chê cười. Cách nghĩ này rất tốt. Lý Thất Giả nhìn Ngô Hữu Chính lạnh nhạt. Ít ra người vẫn còn người để ăn chung, có người để tạm biệt, đây cũng là hạnh phúc. Vậy còn công tử? Ngô Hữu Chính nhìn nét mặt Lý Thất Giả không khỏi hỏi thăm. Lý Thất Giả là chờ mặc nhìn xa xôi, hồi lâu mới nói chậm, chiến. Chiến? Ngô Hữu Chính sững sờ nhất thời không hiểu ý câu chữ. Chỉ có thể chiến một trận đến cùng. Lý Thất Giả nói lạnh nhạt dù có hời hợt, nói hời hợt nhưng lại kiên định không đổi, không thể lay động. Chương 3876. Chiến một trận đến cùng. Ngô Hữu Chính là cẩn thận nhâm nhi câu nói của Lý Thất Giả. Trong câu này hắn là cảm nhận được quyết tâm kiên định không đổi của Lý Thất Giả. Công tử muốn cứu tế là vĩ nhân đương thời, ta chỉ có thể kính ngưỡng. Sau khi hoàn hồn, Ngô Hữu Chính là khom người thật sâu vái Lý Thất Giả. Lý Thất Giả lại nhìn Ngô Hữu Chính lạnh nhạt. Người nghĩ nhiều, ta chưa từng muốn cứu tế. Ta không phải chúa cứu tế. À, Ngô Hữu Chính là ngạc nhiên cười khan. Vậy tại sao công tử muốn chiến đến cùng? Cho dù vạn kiếp bất phục cũng phải lộ ra nành vuốt của mình. Lý Thất Giả lạnh nhạt. Mặc kệ là tồn tại thế nào, ta muốn là cậy nát hắn, trời chết hắn, chỉ thế thôi. Lý Thất Giả bá đạo hùng mãn như vậy khiến Ngô Hữu Chính trầm mặc. Đây là câu bá đạo nhất đời hắn từng nghe. Thế gian không có câu nào bá khí hơn thế. Công tử đạo tâm kiên định, chúng ta không thể so, vì so với đạo tâm công tử chúng ta chỉ là sâu kiến. Ngô Hữu Chính là cảm khái muôn phần. Lý Thất Giả chỉ hời hợt nhìn bầu trời bên ngoài. Công tử, Ngô Hữu Chính là gãi gãi đầu nói, nếu công tử muốn chiến một trận đến cùng trước khi chiến, công tử có từng nghĩ đến việc tạm biệt ai không, tỉ như người cạnh công tử? Nói tới đây hắn là cẩn thận nhìn Lý Thất Giả. Lý Thất Giả nhìn bên ngoài, nhìn bầu trời, nói câu của Ngô Hữu Chính gợi cho hắn một chút tâm trạng. Nếu hắn khởi hành là hắn tạm biệt với người khác chứ? Người yêu hắn, người hắn nhiều, người trung thành tuyệt đối với hắn, người với hắn đến chết không đổi. Thế gian nhiều lắm, vạn cổ thế này hắn là tạm biệt bao người như thế, là đối mặt với bao trường hợp như thế. Sinh ly từ biệt, tạm biệt vĩnh viễn không gặp lại nhau. Cảnh tượng như thế hắn là trải qua nhiều lắm rồi. Không phải hắn không nhớ, mà chỉ là không muốn nhớ. Tất cả chuyện đó đều là phù bụi trong trí nhớ. Hồi lâu sau, Lý Thất Xạ thu hồi ánh mắt lạnh nhạt nói: có ta ở, chính là trong trời trong sáng sủa. Trận chiến của ta chắc chắn càn quét vạn cổ. Ta xuất chinh chắc chắn khải hoàn trở về. Đã thế cớ sao phải tạm biệt, ngày khác gặp lại là được. Bình thản nhưng bá đạo vô song, trong câu của Lý Thất Xạ đã thể hiện quyết tâm kiên định, cũng thể hiện niềm tin tất thắng. Ngũ Chính nghe Lý Thất Xạ nói vậy cũng không khỏi ngơ ngác. Hồi lâu chưa có hoàn hồn lại, hắn không có cách nào tưởng tượng được cảnh tượng xuất trình Lý Thất Xạ như thế nào. Xác chết đột nhiên xuất hiện trong Minh Lạc Thành hù dọa không ít người giật mình. Nhưng ngày thứ hai thì lại bắt đầu náo nhiệt. Trong xác chết có một viên hắc thạch, viên hắc thạch này có đại diệu dụng. Ngày thứ hai tin kinh người truyền ra, hắn hẳn truyền các mọi ngóc ngách của Minh Lạc Thành. Trong xác chết có hắc thạch, hắc thạch này diệu dụng gì? Huyết Tù Sĩ nghe vậy không khỏi ngạc nhiên. Hóa ra tối qua khi xác chết náo loạn Minh Lạc Thành, có là tổ đạo thống bát xác chết bí mật nghiên cứu ảo diệu xác chết sống lại. Khi nghiên cứu được tìm hiểu một chút mánh khóe, thực tế không chỉ một hai người bát xác sống nghiên cứu xác chết có thể phục sinh là chuyện hết sức hấp dẫn. Khuếch người nghiên cứu mài hắc thạch với phấn hòa với nước có thể tăng tiến công lực. Có tù sĩ xuất thân đạo thống lớn là nói ra ảo diệu thật. Nghe vậy không ít tù sĩ mừng như điên, dù sao đối với tù sĩ trong thiên hạ mà chẳng muốn gia tăng công lực là thật, nhưng chỉ là hiệu quả rõ ràng với đệ tử đạo hạnh yếu kém, với cường giả hiệu quả rất yếu. Tù sĩ xuất thân đạo thống lớn nói hiển nhiên đã có đạo thống lấy hắc thạch làm thí nghiệm mới ra kết quả này. Nghe vậy nhiều người thất vọng, dù sao thì tù sĩ tới thạch phận đạo thống không ai là kẻ yếu cả. Thế nhưng mà góp thành bão nha. Một viên không hiệu quả nhưng dùng nhiều thì sao có người tìm được biện pháp nói ngay. Phương pháp này lập tức là khơi thông suy nghĩ mọi người, không ít người cảm thấy có lý. Thành Bắc phát hiện xác chết, ngay khi mọi người bàn về xác chết một lát sao có người nào phát hiện xác chết mới. Giết nha. Lúc này vô số tù sĩ ùa về phương Bắc, tiếng hò reo vang khắp thiên địa. Xác chết mới bò khỏi mặt đất còn chưa kịp đánh lén ai đã bị mọi người bao vây. Đừng vì sẽ nó lấy hắc thạch của nó, nhớ kỹ, lấy được nó cũng xong đời luôn. Có người đoạt xác chết lại muốn lấy ra hắc thạch trong đó. Hẻm Nam lại có xác chết, vừa ra tay lại có tin tức chuyển đến. Giết. Thời gian ngắn ngủi, tất cả tu sĩ điên cuồng lao tới Hẻm Nam. Nhất thời xác chết biến thành hàng bán chạy, ai cũng muốn cướp đoạt, không ai sợ hãi xác chết nữa. Chính ngay thế có xác chết xuất hiện thì hai mắt lập tức sáng. Có lão tổ thu mua hắc thạch giá cao, đừng tự sử dụng mà đem bán. Cuối cùng lại có tin truyền ra có lão tổ đạo thống ra tay thu mua hắc thạch mọi người đang giành. Lão tổ đã cường đại lắm rồi, hắc thạch thì không có tác dụng với họ nữa, họ giá cao mua hắc thạch làm gì? Không ít người nghe tin tức là cảm thấy khó hiểu. Trường sinh, các cường giả biết huyền cơ nói, phải biết rằng xác chết có thể khởi tử hoàn sinh, đằng sau khẳng định cất giấu bí mật kinh thiên, thậm chí cất giấu bí mật trường sinh, có lão tổ nào không muốn trường sinh chứ? Cũng phải nghe vậy mọi người, cũng là tình đại ngộ. Trong một đêm xác chết không còn đáng sợ mà trở thành hàng bán chạy, nếu như mà trước kia khi xác chết xuất hiện có lẽ là nhiều người hét lên, nhiều người sợ hãi. Nhưng mà bây giờ sau khi xác chết xuất hiện, người ta vẫn hét đấy, nhưng không phải là tiếng hét sợ hãi mà là tiếng hưng phấn. Bởi vì chỉ cần xác chết xuất hiện có nghĩa là thần tài tới cửa, sắp sửa phát tài. Cho nên khi nghe nơi nào có xác chết thì vô số tù sĩ sáng mắt lao ào ào tới giống như cơn điên vậy. Chương 3877, người chết vì tiền. Ba đạo xác chết không có quý hiếm như vậy, mọi người là đều biết rằng hắc thạch trong xác chết có thể tăng tiến công lực, nhưng đối với phần lớn cường giả tác dụng không lớn, họ là không hề cấp bách hắc thạch. Nhưng khi đạo thống giá cao mua hắc thạch, thoáng cái là thay đổi cục diện, hắc thạch bốc lửa, hơn nữa giá tiền liên tiếp tăng, nhất là có người cố tình cổ động khiến cho giá hắc thạch tăng vọt. Nghe nói hắc thạch có liên quan rất lớn đến tiên thạch, nhất thời trong Minh Lạc Thành có tin tức ngầm. Hắc thạch trong xác chết chính là mảnh vụn tiên thạch, bởi vì xác chết nuốt mảnh vụn của tiên thạch mới là khiến chúng chết rồi sống lại. Nghe đồn viên tiên thạch này là do tiên nhân để lại, có thể trường sinh bất tử. Khi tin ngầm lan truyền, Minh Lạc Thành càng điên cuồng. Những lão tổ đạo thống trước đó ôm thái độ bản quan đều gia nhập đội ngũ tích trữ hắc thạch. Chỉ cần dính líu đến ảo diệu trường sinh bất tử, mọi lão tổ chân thần bất hủ lớn tuổi không thể bình tĩnh nổi, họ gần như là đã mục nát. Họ có khát vọng trường sinh hơn ai hết. Cũng bởi vì nhiều lão tổ đạo thống gia nhập đội ngũ tích trữ hắc thạch nên giá hắc thạch cũng trong một đêm tăng mạnh, cao không hợp thói thường. Có lợi ích là có phân tranh, mỗi khi có xác chết xuất hiện là dẫn đến một hồi chiến đấu, dẫn đến không ít xung đột. Khối cường giả vì giành nhau hắc thạch mà ra tay đánh nhau. Thậm chí trong Minh Lạc Thành có tin ngầm nói, chỉ cần sử dụng đủ lượng hắc thạch có thể ích thọ duyên niên. Nhất thời đủ loại tin tức ngầm đồn khắp Minh Lạc Thành. Thoát lại xác chết ban đầu khiến người ta kinh dị hét lớn, rồi lại khiến người ta hưng phấn hét lớn. Trong đồng điện, Lý Thất Xạ không hỏi thế sự, nhắm mắt trầm tư, thần du tay hư. Khi hắn là nghe được tin tức hắc thạch có thể tăng tiến công lực, ích thọ duyên niên thì cười lạnh nhạt nói, không biết sống chết, thế thì địa điểm, bọn họ biết cái gì gọi là cá nằm trên thớt. Chẳng lẽ hắc thạch có độc? Ngô Chính giật mình nhưng mà nhớ lại khí tức đá của hắc thạch, hắn cảm thấy cũng có khả năng lắm. Có độc hay không ta không biết, Lý Thất Xạ lạnh nhạt. Nhưng mà có câu nói không tệ, thứ này đúng là bổ thật, đúng là có thể tăng tiến công lực, có thể ích thọ. Nó gì chứng thế nào? Ngô Chính nghe tin tức giờ, một viên hắc thạch trên thị trường giá trên trời cũng là đụng mặt một bộ xác chết, nán kiếm được một món hời. Người câu cá có mồi câu không? Lý Thất Xạ nhìn Ngô Chính lạnh nhạt nói. Hắn là giật mình lập tức hiểu ý Lý Thất Xạ, kiếp sợ tái mặt quát lớn. Ý công tử là hắc thạch. Nhớ đến khi Lý Thất Xạ mài hắc thạch, nhớ lại ký tức tà ác khủng khiếp, Ngũ Chính là run người. Lý Thất Xạ không nói gì, chỉ nhắm mắt giống như ngủ tiếp. Trong một đêm, xác chết trở nên vô cùng quý hiếm, hơn nữa xác chết còn trở nên không cung không đủ cầu, cho nên khi xác chết xuất hiện lập tức bị cường giả phân chia, những người khác không có mò được chút lợi lộc. Cũng không biết tại sao, có thể là do giết quá nhiều xác chết, có thể xác chết sợ hãi nên là xác chết không có xuất hiện trong Minh Lạc Thành. Chưa quá hai ngày đã không thấy bóng dáng xác chết. Ai xem ra xác chết đã bị chúng ta diệt sạch. Không ít người tìm kiếm hơn nửa ngày trời cũng không thấy xác chết nào, không khỏi than thở. Dù mọi người không tìm thấy xác chết không ai thu hoạch, nhưng khi mọi người biết than thở phàn nàn đôi câu chứ chẳng thể làm gì. Ngay khi mọi người cho rằng xác chết đã bị diệt sạch, vòng ba xác chết sắp trôi qua, đột nhiên có người ra lệnh nói, bắt tất cả cư dân tu sĩ Minh Lạc Thành lại. Mệnh lệnh vừa ra, chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa két két két vang. Tất cả cư dân tu sĩ Minh Lạc Thành bị cường giả xua đuổi lại một chỗ cầm tù. Các người muốn làm gì, không có vương pháp lửa sao? Thời gian ngắn cư dân cùng tu sĩ Minh Lạc Thành bị cầm tù tại chỗ, một vài người muốn trốn đã không còn kịp. Trong nháy mắt tất cả cư dân Minh Lạc Thành đều trở thành tù nhân, cho dù họ muốn phản kháng cũng vô dụng, bởi vì tu sĩ Minh Lạc Thành thực lực có hạn. Họ cơ bản không thể chống lại những cường giả này. Xảy ra chuyện gì thế? Có người đột nhiên đóng cửa thành, nhiều tu sĩ cường giả ngoại lai khó hiểu. Này các người làm việc quá bá đạo rồi. Có tu sĩ cường giả ngoại lai thấy người lùng bắt cư dân cùng tu sĩ Minh Lạc Thành, không kìm được mà lên tiếng trượng nghĩa. Dù sao Minh Lạc Thành cũng là của những cư dân tu sĩ này, họ chỉ là khách lùng bắt người ta như thế không khỏi có mức hơi quá. Sao ý kiến gì? Những người lạnh lùng bắt cư dân tù sĩ Minh Lạc Thành không phải là người hiền lành. Lập tức chừng người lọ bó ra chỗ dựa của mình. Khách mình làm việc đừng có nhiễu chuyện, đối phương nói lạnh lùng thái độ kiêu căng. Ngươi, tù sĩ lên tiếng trượng nghĩa. Thế nhưng là đồng bọn quán lập tức kéo án đi. Sau khi những cường giả nọ đi xa, đồng bạn của hắn mới nhắc nhở, đừng có chọc khách mình thì hơn, để tránh sức họa sát thân. Khách mình cũng không phải dễ chiêu. Mặc dù họ không có hoành hành bá đạo như Tàng Kim Động, không có phách lối, nhưng mà một khi họ ra tay hết sức là kinh khủng. Họ là lấy thế thắng không địch bưng tay tiêu diệt kẻ thù của mình. Tu sĩ có lòng trượng nghĩa, dù là căm giận bất bình nhưng mà trong tình cảnh khó khăn cũng không có biện pháp. Nói thật hắn thật không thể trêu khách mình. Ngay khi môn phái cường đại nhất trong đạo thống của hắn cũng không dám trêu chọc. Ngay khi người của khách minh bốn phía bị bắt giữ cư dân tù sĩ Minh Lạc Thành thì lại có tin tức ngầm lan truyền. Ngày mai khách minh muốn hành hình ngay cửa, rất náo nhiệt. Hành hình? Sao lại muốn hành hình cư dân tù sĩ Minh Lạc Thành? Họ lại nhỏ yếu như vậy, không thể nào trêu chọc khách minh được. Chương 3878, khách mình. Cầu cá nhà, có cường giả hiểu được ý đồ tái mặt nói. Xác chết khát máu, mỗi lần chúng xuất hiện đều muốn uống máu người. Khách mình muốn bắt cư dân, tu sĩ Minh Lạc Thành là mồi câu. Lấy máu họ, cầu xác chết xuất hiện. Lấy máu, nghe vậy nhiều người chợt hiểu, không ít người hít lạnh, tái mặt nói nhỏ. Đây là biến tướng huyết tế. Nghe đến hai chữ huyết tế, mọi người mặt mũi khó coi. Cái từ huyết tế này khiến người ta kiêng kỵ. Một khi từ này xuất hiện, thường bị người ta coi là bàng môn tà đạo, rất dễ bị coi là ma đạo. Giờ khách minh lại dùng tới thủ đoạn này, họ là sao không tái mặt chứ? Lần này khách minh quá quắt lắm rồi. Có tù sĩ ngoại lai thấy chuyện này quá quắt, không khỏi phàn nàn. Lợi ích động nhân tâm. Có lão tổ lắc đầu, e rằng đây là mệnh lệnh do cấp trên ban ra, người thường không dám ra mệnh lệnh như thế. Phải rằng hưu khách ông đã lớn tuổi, ở đế thống giới nếu mà luận tuổi tác không có mấy người lớn hơn hắn. Thọ nguyên hắn không còn nhiều hơn nữa, hắc thạch thực sự có thể kéo dài tính mạng thì hắc hắc, khách minh là không tiếc gì hết. Hưu khách ông chính là minh chủ của khách minh. Huyết tế, đây là chuyện khiến người ta hết sức kiêng kỵ. Có cường giả nói thầm, đây là ma đạo, một khi làm không khéo là khiến người người căm phẫn. Cho nên cách mình mới là dùng cư dân, tù sĩ mình Lạc Thành là mồi dụ. Có lão ông nói chậm, thạch vận đạo thống ngay cả chân thần đăng tiên cũng không có lấy gì chống lại khách mình. Hơn nữa, cũng không có ai muốn vì thạch vận đạo thống mà trở thành kẻ thù của khách mình hết. Thạch vận đạo thống hôm nay dù là khách mình lấy mấy vạn sinh mệnh huyết tế cũng không ai có thể cứu họ. Hơn nữa thạch vận đạo thống đã xuống dốc không còn là minh hữu. Thế thì ai có thể lên tiếng trượng nghĩa nữa chứ? Đổi lại là đạo thống cường đại khác, khách mình cũng không dám làm vậy. Chuyện này khiến cho quần chúng giận dữ. Nhưng mà tồn tại nhỏ yếu như thạch vận đạo thống cơ bản chính là cá nằm trên thớt, không phải không ai bênh vực họ cả. Khách mình làm vậy có hơi quá quắt. Có lão tổ sau khi nghe tin tức thì lắc đầu. Thực lực họ bày ra đó còn có cách nào nữa chứ? Một vị lão tổ khác nói, đường thế tàng kim động hùng hổ dọa người, nhưng cũng không có mạnh bằng khách minh. Khách minh là liên minh do mấy lão đầu xây nên, sau lưng nó có mười mấy đạo thống. Đúng vậy, nếu không có ba cự đầu chèn ép, khách minh đã là lật trời lâu rồi. Có lão tổ chỉ biết thở dài, không thể phủ nhận khách minh cường đại. Khách minh là liên minh lớn nhất đế thống giới. Ban đầu khi chúng thành lập thì khẩu hiệu rất chính nghĩa đường hoàng. Nó thành lập để tuyên truyền ra tránh ba cự đầu cửu ít đạo thống lý ra mộc xa chèn ép, hoặc là thống trị đế thống giới. Cho nên là khi mà chân thần bất hủ lớn tuổi bọn họ bắt tay với nhau chống lại cường quyền, nên nói theo khẩu hiệu người lớn tuổi nhất đế thống giới cùng chân thần bất hủ mạnh nhất là hưu khách ông cầm đầu thành lập khách minh. Sau này khách minh có rất nhiều chân thần bất hủ gia nhập, chỉ hưu khách ông mạnh nhất. Khách minh còn có 5 vị phó minh chủ gọi là thiên khách. 5 vị này đều là nhân vật uy hiếp cửu thiên thập địa, mạnh hơn thập đại kim cương của tàm kim động rất nhiều. Khách minh dù chỉ là một liên minh lỏng lẻo, hơn nữa thành viên của khách minh đều là gia nhập bằng thân phận cá nhân, nhưng viết ra họ mười mấy đạo thống, những chân thần bất hủ đều là lão tổ của những đạo thống đại giáo. Có thể nói nội tình khách minh thâm hậu, tiềm lực vô cùng lớn. Chọc người của khách minh có nghĩa là chọc tổ ong vỏ vẽ. Dù những năm gần đây tàng kiếm động hùng hổ dọa người phách lối bá đạo, nhưng mà luận thực lực tổng thể mọi người cảm thấy khách minh là hơn hẳn tàng kim động. Dù sao tàng kiếm động cách mấy cũng chỉ là đại biểu cho sức mạnh một đạo thống, còn sau lưng khách minh là mười mấy đạo thống, tàng kiếm động không có đủ tuổi so sánh tài nguyên cùng thực lực với họ. Vì vậy mà từ trước tới nay không ai dám gây ấn với Khách Minh. Trừ ba cự đầu ra, mọi người đều là kính sợ tránh xa Khách Minh. Giờ Khách Minh bắt mấy vạn người mình lạc thành huyết tế, không ai dám nói gì, cho dù họ cảm thấy Khách Minh làm việc quá quắt. Dù có người muốn bênh vực lẽ phải, nhưng mà nghĩ đến Khách Minh họ chỉ có thể từ bỏ. Thì người ngoài không có liên quan gì tới mà mình đắc tội Khách Minh. Đối đầu với Khách Minh là cách làm hết sức thiếu lý trí. Ngày thứ hai chỉ nghe két két két cánh cửa đóng kín mở ra. Khách Minh muốn huyết tế. Thế cảnh này không ít tu sĩ vội ra khỏi thành xem Khách Minh làm thế nào. Khi mọi người ra ngoài thành chỉ thấy Khách Minh dựng một tháp cao, dựng một rãnh máu ở ngoài Minh Lạc thành. Rãnh máu dẫn khắp mọi hướng. Hiển nhiên họ là muốn dẫn máu tươi dụ dỗ xác chết chui ra ngoài. Khoảng thời gian ngắn, cả cửa thành tụ tập đông đảo tu sĩ, không ít tu sĩ cường giả ngoại lai vội tụ tập với nhau. Cũng có người đứng trên tường thành quan sát từ xa. Lúc này chỉ thấy Khách Minh áp giải mấy chục người. Những người này đều là cư dân Minh Lạc thành. Trong mười mấy người này có tu sĩ có bình dân đều là bị trói chặt không thể cựa quậy. Cường giả Khách Minh áp giải họ vào rãnh máu. Đào phủ sẵn sàng có thể giơ đào hành hình bất cứ lúc nào. Bắt đầu rồi, thấy cư dân Minh Lạc thành bị áp giải tới có người nói nhỏ. Quá quắt rồi, tai họa không nên liên lụy dân thường. Có cường giả đại giáo thấy cảnh tượng không khỏi lắc đầu bất mãn. Trong thế giới tu sĩ dù không có quy luật nào nói không thể ra tay với bình dân, nhưng không có ra tay với bình dân là luật bất thành văn trong giới tu sĩ. Dù không ít đại giáo đấu đá nhau hoặc đạo thống đấu đá lẫn nhau cũng là chuyện của tu sĩ, rất ít bình dân lãnh thổ ở địa phương làm mục tiêu. Chương 3879, Khách Minh. Cho dù một vài đại giáo hay đạo thống diệt sạch kẻ thù của mình, diệt sạch một đạo giáo, đạo thống, tôi đã chỉ là đồ sát đệ tử đạo thống mà thôi. Còn bình dân bách tính ít khi hỏi tới, càng không có đến chiến hỏa dính trên người họ. Dù sao đây là hai thế giới hoàn toàn khác biệt, chiến tranh của tu sĩ hoàn toàn không có liên quan đến bình dân. Từ trước tới nay, chiến tranh của tu sĩ cố gắng không liên lụy. Tai họa không liên quan đến bình dân là luật bất thành văn. Giờ Khách Minh lại bắt dân bình dân huyết tế, đúng là quá quắt, khiến tu sĩ cảm thấy Khách Minh là làm hỏng thanh danh giới tu sĩ. Các người muốn làm gì? Lúc này có cường giả thế hệ trước nhịn không nổi, một lão tổ hừ lạnh lạnh lùng nói: tai họa không liên quan bình dân, chuyện thế này mà cũng làm được, đúng là xấu thanh danh tu sĩ. Khách Minh làm việc đừng có nhiều chuyện. Lúc này có đệ tử Khách Minh mặt lạnh lùng, khí thế bức người lạnh lùng nói: Khách Minh. Vị lão tổ này mắt lạnh cam hất tay, chỉ nghe phanh một cái, tên đệ tử bị quạt bay. Hắn lạnh lùng nói: cho dù là Khách Minh cũng không thể muốn làm gì thì làm. Đúng vậy, Khách Minh làm vậy có quá quát lắm rồi. Vài tu sĩ cường giả thấy hành động này của Khách Minh cũng là quá quát, không khỏi lắc đầu lên tiếng ủng hộ lão tổ. Vân Hạc lão tổ đã không sai, dù có là Khách Minh cũng không thể muốn làm gì thì làm, chuyện này là làm hỏng thanh danh tu sĩ chúng ta. Các cường giả tán thành câu nói của lão tổ. Vì lão tổ này thực lực không tầm thường, thanh danh vang dội, cũng là một đại nhân vật ở đế thống giới. Vân Hoặc huynh bất giận. Lúc này một giọng già nua vang, chỉ thấy có đệ tử Khách Minh nâng một cỗ kiệu đi tới. Bên cỗ kiệu là ngồi một lão tổ đang ngồi. Lão tổ này mặc quần áo xanh, khí xanh bừng bừng giống sinh cơ cuồn cuộn. Lục Bảo Thiên Khách. Thế lão tổ có người nói nhỏ: một trong năm phó minh chủ của Khách Minh. Lục Bảo Thiên Khách cũng tới. Khuếch cường giả thấy lão tổ này vội lùi lại dọn một đường, nét mặt kiêng kỵ. Dù là thập đại kim cương uy danh hiển hách, nhưng mà năm vị phó minh chủ của Khách Minh còn gọi là ngũ đại thiên khách thì càng cần nặng hơn. Bởi ngũ đại thiên khách đều từng là lão tổ vô địch một thời đại, có nội tình mạnh hơn, thực lực mạnh hơn. Trong Khách Minh đương nhiên, Hưu Khách ông là mạnh nhất, sau đó đến ngũ đại thiên khách. Ngũ đại thiên khách đều là lão tổ mạnh của một đạo tống, là chân thần bất hủ mạnh nhất một thời đại. Lục Bảo Thiên Khách. Thế lão tổ, vị lão tổ binh vực lẽ phải sờ mặt nói: Lục Bảo Thiên Khách, người cũng là cường giả danh chấn thiên hạ tiếng tam bát phương, các người bắt bình dân huyết tế không thấy quá đáng lắm sao? Lục Bảo Thiên Khách mới xuất hiện, hiện trường chỉ nên yên tĩnh rất nhiều. Những cường giả từng binh vực lẽ phải đừng lên tiếng ủng hộ đều là trầm mặt, bởi vì Lục Bảo Thiên Khách rất cường đại. Vân Hạc huynh nói nghiêm trọng rồi. Lục Bảo Thiên Khách lắc đầu. Huỳnh cũng thấy đấy, Thạch Vận đạo thống sắp sửa diệt vào họ, trước sau cũng đại họa lâm đầu, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Họ chỉ một con đường chết, chúng ta chỉ đẩy cái chết của họ nhanh hơn mà thôi, giúp họ rời khỏi thế gian không đau đớn. Miệng lưỡi đường hoàng, Lão tổ nọ hừ lạnh bất mãn, có diệt vong hay không cũng là chuyện của Thạch Vận Đạo Thống, không phải lý do để các người huyết tế người ta còn ra vẻ phổ độ chúng sinh. Vân Hoặc huynh, thế gian đúng sai ta không muốn tranh cãi với người. Lục Bảo Thiên Khách không có kiên nhẫn tranh cãi nói chậm, việc này ta cùng bốn vị đạo huynh quyết định sau khi bàn bạc. Bốn vị đạo huynh của ta đều ở Minh Lạc Thành, nếu Vân Hoặc huynh có lời mà nói, các vị đạo huynh này nhiệt tình khoản đãi. Lục Bảo Thiên Khách nói thế không ít người hít hà nói nhỏ. Ngũ đại thiên khách mình đều là tới, Hưu khách ông cũng tới luôn sao? Mọi người không ngờ rằng ngũ đại thiên khách của khách mình vậy mà tới hết. Hơn nữa không một ai biết ngũ đại thiên khách đang ở Minh Lạc Thành. Câu nói của Lục Bảo Thiên Khách dù khách khí nhưng mà ý độ uy hiếp quá trắng trợn. Nếu vị lão tổ nào muốn bình vực lẽ phải thì cứ đi tìm bốn vị còn lại mà nói chuyện. Vị lão tổ này dù cường đại nhưng mà hắn không có đủ thực lực để đánh nhau với bốn vị thiên khách. Thực tế nhìn khắp đế thống giới, người có thể chống lại thiên khách giải sắc không nhiều, huống chi vẫn còn có Lục Bảo Thiên Khách. Tốt, coi như người hùng ác. Vị lão tổ này dậm chân, hôm nay ta thua nhưng mà đừng quên rằng các người làm như là muốn gặp báo ứng, là làm trái với ý trời. Ý trời? Lục Bảo Thiên Khách cười lớn. Ý trời là gì? Thế gian có ý trời sao? Trước giờ chẳng hề có ý trời, chỉ mạnh được yếu thua. Hay gọi là ý trời chẳng qua là thứ mà kẻ yếu tự an ủi mình. Cho dù chúng ta có huyết tế ngay tại chỗ này đi chăng nữa, ý trời có thể làm thay chúng ta chứ? Vị lão tổ nọ hết cách, mặt mũi khó coi xoay người rời đi. Vị lão tổ phủi áo rời đi khi mọi người trầm mặc, dù muốn bênh vực lẽ phải. Cho dù có người cảm thấy khách minh làm việc quá quắt cũng chỉ biết trầm mặc. Theo một vài tu sĩ cường giả thấy khách mình huyết tế bình dân là phá hỏng danh dự tu sĩ, phá hỏng luật bất thành văn của giới. Thế nhưng đã sao, họ bất lực, dù muốn bênh vực lẽ phải, muốn giải cứu bình dân bách tính cũng bất lực. Vì lão tổ lọ thực lực rất mạnh, đồng thời xuất thân từ đạo thống lớn mà vẫn bất lực. Lúc này không chỉ là Lục Bảo Thiên Khách trong Mịch Lạc Thành, mà bốn vị thiên khách khác cũng đều tại đây. Chương 3880, xin giúp đỡ. Có thể nói ngoại trừ Hưu khách ông thì ngũ đại thiên khách cường đại nhất khách mình đều có mặt, có thể xem là đại quân áp cảnh. Dưới tình hình này, ai muốn bênh vực lẽ phải, ai muốn giải cứu bình dân bách tính Minh Lạc Thành thì phải cân nhắc thực lực của mình. Một khi không địch lại khách mình, không chỉ là mất mạng mà còn là liên lụy đến tông môn của mình, liên lụy đến đạo thống. Vì vậy mà dù lão tổ nọ thực lực rất mạnh, cũng là xuất thân danh giá, thế nhưng mà cuối cùng cũng là hết cách, chẳng phải vất áo ra đi sao? Lúc này một số tu sĩ cường giả thế bất bình chỉ biết nhìn nhau, họ bất mãn với cách làm của khách mình nhưng họ cũng bất lực. Giờ người hoặc là đạo thống có thể chèn ép khách mình chỉ ba cửa đầu cứu với đạo thống, Lý Gia, Mộc Gia mà thôi, ngoài ra những người khác cơ bản không thể dung chuyển. Khách mình, với khách mình chỉ có con đường chết nếu đối đầu. Giết. Lục Bào Thiên Khách mặt mày lạnh tanh, vung tay lạnh lùng quát ra lệnh. Lúc này hắn đích thân tọa chiến hành hình. Khi mà hắn ngồi xuống, mọi người thấy áp lực, nhất là khi khí tức bất hủ trên người hắn ép xuống khiến người ta không thở nổi. Hiển nhiên khi mà Lục Bào Thiên Khách đích thân tọa chiến nơi đây, không ai dám manh động thiếu suy nghĩ. Những cường giả tu sĩ muốn bênh vực kẻ yếu chỉ có thể ngoan ngoãn đứng qua một bên. Lục Bảo Thiên Khách đích thân tọa trấn, hắn ra lệnh đao phủ ở trên pháp trường giơ cao đồ đao. Không, khi sắp chết có bình dân bị trói hết, nhưng đã muộn, tất cả chỉ là dãy ruộng trong bất lực. Nghe tiếng suy đào quàng lóe, đồ đao rơi, máu tươi tung tóe, đầu người rơi dưới đất, máu tươi trào vào trong rãnh, máu tươi theo rãnh chảy xuống mặt đất nhuộm đỏ bùn đất. Nhìn thấy màn này không ít người nín thở, mọi người nhìn máu tươi nhuộm đỏ bùn đất, có người tò mò muốn biết cách huyết tế của khách mình có tác dụng không. Xa xa xa, ngay lúc này dưới lòng đất có tiếng xào sạt, bùn đất bị máu tươi nhuộm đỏ bắt đầu nhúc nhích, cuối cùng chỉ nghe ào ào ào có tiếng động chui khỏi mặt đất, chỉ thấy từng bàn tay thụt lên, chỉ thấy mấy bộ xác chết bỏ lên. Là xác chết ra ngoài cách này thực tác dụng. Thấy xác chết chui khỏi bùn đất, không ít người giật mình kêu. Lúc này mọi người đã quên hết mọi chuyện huyết tế, đều quên bình dân bách tính bị chém đầu, mắt họ là đổ dồn vào xác chết chui khỏi bùn đất.

con dân bách tính. Đại đạo nhiều gian khó, hy vọng các người có thể luôn vươn lên, ngẩng đầu tiến về phía trước, Lý Thất Dạ nói chậm. Chỉ khi nào bản thân các ngươi cường đại mới có thể bảo vệ thứ các người muốn bảo vệ. Người, các người muốn bảo vệ. Ta ghi nhớ lời công tử. Giọng Lâm Dĩ Thiết run rẩy, nội tâm phức tạp đủ mùi vị. Giờ đây trong thế giới này chỉ có Lý Thất Dạ mới có thể giúp nàng ra mặt mà thôi. Ngày thứ hai, Khách Minh tiếp tục cử hành huyết tế. Hôm nay Lục Bảo Thiên Khách vẫn đích thân tọa trấn, đệ tử cường giả Khách Minh áp giải bình dân bách tính tới. Hôm nay tu sĩ cường giả tụ tập quan sát nhiều hơn. Có nhiều tu sĩ cường giả tới quan sát, có người đứng trên tường thành, người ẩn vào hư không, càng có người trụ thành đoàn. Lúc này, Lục Bảo Thiên Khách lạnh lùng ngồi trên đài, thần thái lạnh băng. Theo hắn thấy bình dân bị huyết tế chỉ là sâu kiến, sự sống chết của họ không đủ thành đạo. Lục Bảo Thiên Khách đích thần tọa chấn không chỉ tránh cho có người can thiệp bất bình, mà còn đề phòng có người nổi lòng tham, bởi vì hắc thạch trên thị trường giá trên trời. Không chừng có người nổi lòng tham bất ngờ ra tay giật hắc thạch. Khách Minh lại là sắp thu hoạch không ít hắc thạch. Thấy từng dãy bình dân bách tính bị áp giải, thấy có người nói nhỏ. Khách Minh bội thu à. Đúng vậy, khó trách Khách Minh lại ra tay đắc ác độc như thế. Tính thử, lần này Khách Minh sẽ lũng đoạn thị trường hắc thạch. Sau khi huyết tế xong, hắc thạch trong tay họ nhiều hơn tất cả hắc thạch mọi người cộng lại. Xem ra bình dân cùng tu sĩ Minh Lạc Thành rơi vào tay Khách Minh có khoảng 6-7 vạn. Có cường giả nói, sau khi huyết tế xong, Khách Minh có thể thu được ngàn viên hắc thạch hoặc nhiều hơn. Đúng là phát tài lớn. Tài sản khổng lồ như thế, nhất là hắc thạch có thể ích thọ duyên niên. Khó trách ngũ đại thiên khách không tiếc dùng thủ đoạn hồi báo phong phú như vậy, sợ rằng đã được hưu khách ông cho phép, nên là Khách Minh mới dám buông tay làm như thế. Có lão tổ thế gia nói thầm, lần này Khách Minh giàu to rồi. Không ít người hâm mộ, lúc này không ai để ý đến bình dân bách tính, thậm chí chẳng quan tâm đến sự sống chết của họ. Trong mắt họ, mấy vạn bình dân bị huyết tế là chuyện còn con, thứ mà họ quan tâm là Hắc Minh rốt cuộc lấy được bao nhiêu hắc thạch trong huyết tế. Còn những người bình dân bị áp giải, họ không thể làm gì, ai cũng trắng tái mặt mày. Trước mặt Khách Minh họ giống run rế, mọi sự phản kháng đều vô dụng, nói có nghe một chút, một ngón tay của cường giả Khách Minh có thể nghiền chết họ. Lúc này họ chỉ biết nhận mệnh, cúi thấp đầu yên lặng chờ đợi tử vong. Chuẩn bị. Sau khi bình dân bách tính bị áp giải tới, Lục Bảo Thiên Khách ra lệnh. Lúc này đao phủ giơ sẵn đồ đao trong tay chớp lóe. Một đao ngu xuẩn quấy rầy ta ngủ ngon. Ngay khi mọi người nín thở đợi, đồ đao rơi xuống, một giọng lười biếng vang. Trong cái thời điểm yên tĩnh thế này đột nhiên xuất hiện giọng như thế, hơn hết giọng còn khinh bỉ tất cả mọi người, khiến mọi người choáng váng không khỏi đưa mắt nhìn qua. Mọi người nhìn qua chỉ thấy một người thanh niên chậm chạp đi tới, dáng lười nhác, hơi đứng áp một cái mệt mỏi vươn người. Phía sau Lâm Diệt Tết cùng Ngô Hữu Chính đi theo. Thấy hai người họ, không ít bình dân bách tính thấy hy vọng trong ánh mắt tuyệt vọng dấy đến hy vọng. Đệ nhất hung nhân. Thế Lý Thất Dạ uể oải tới không ít người hét. Xa, lúc này hiện trường dọn ra một con đường vô cùng ngay thẳng, tốc độ rất nhanh. Nhắm mắt mọi người lùi lại, không ai dám cản đường hắn. Đây là thế giới của cường giả, khi người đủ mạnh đã khiến cho người ta vô cùng kính sợ. Hai ngày trước, đệ nhất hùng nhân ra tay diệt chiến hạm của Tàng Kim Động, diệt thập đại kim cương uy danh như rồng, hơn cả Đoạn Ngọc Chân Đế cùng Mộc Kiếm Chân Đế. Mọi người biết rằng đệ nhất hùng nhân không chỉ cường đại vô song, mà hắn cũng như danh hiệu quán là một người hung ác tàn khốc. Một câu không hợp là ra tay diệt người. Đệ nhất hùng nhân. Thấy Lý Thất Dạ xuất hiện, không ít người kính sợ đồng loạt nhìn hắn. Sau đó lại có người nhìn Lục Bảo Thiên Khách. Chương 3882. Mọi người biết đệ nhất hùng nhân xuất hiện tuyệt đối là không có chuyện tốt lành. Huống chi phía gió là Lâm Diệt Tuyết cùng Ngô Hữu Chính, họ là người ở sinh trưởng nơi đây. Hơn nữa, Lý Thế Sao đã chọn đúng thời điểm này xuất hiện. Không biết tôn giá có gì chỉ giáo. Thấy Lý Thế Sao xuất hiện, Lục Bảo Thiên Khách đứng dậy ôm quyền ăn nói khách khí. Thái độ của hắn rất khách khí, trước đó bị lão tổ nọ chỉ trích, hắn là ngạo nghễ trên kiệu, dù gọi là đạo huynh nhưng mà không quá quan tâm. Nhưng sau khi Lý Thất Sở xuất hiện, Lục Bảo Thiên Khách chẳng hề sĩ diện, cũng chẳng hề tự cao tự đại, lập tức đứng dậy ôm quyền chào đón một tiếng gọi tôn giá nữa. Nhìn Lục Bảo Thiên Khách khách khí như vậy, không ít người lén lút nhìn nhau, đương nhiên họ đều hiểu. Dù là luận địa vị, luận thực lực, ngũ đại thiên khách cao hơn thập đại kim cương, họ liên thủ cũng là mạnh hơn. Nhưng mà thực lực đệ nhất hung nhân cũng không phải bàn cãi. Tay không tức sắc, diệt thập đại kim cương, hủy chiến hạm đoàn. Ngay cả tàng kim động vô cùng mạnh mẽ cũng bị hắn coi là sâu kiến. Đối mặt với địch nhân khủng bố như thế, cường đại như thế, ngay cả Lục Bảo thiên khách trong ngũ đại thiên khách cũng là không dám kiêu ngạo. Theo họ thấy, tồn tại cường đại như thế, nếu không đắc tội thì cố gắng không đắc tội, không có gì chỉ giáo hết. Lý Thất Giả lại ngáp một cái, dáng ỉu xìu giống như là vừa mới bị đánh thức, cơn buồn ngủ rất nặng. Hắn qua téo nói, không có việc gì thì cút xéo đi, tất cả cút hết về Minh Lạc Thành. Lý Thất Giả nói như thế khiến mọi người nhìn nhau, hắn không chỉ nhắm đến khách mình, còn là nhắm đến tất cả mọi người. Thật không tiện. Lục Bảo Thiên Khách là ôm quyền, lão phụ ngủ rốt không rõ ý tôn giá, xin tôn giá chỉ rõ. Lục Bảo Thiên Khách là tồn tại uy danh hiển hách cờ đế thống giới, dù không có bằng Thái Thanh Hoàng hay Cổ Nhất Phi, nhưng mà trong chân thần bất hủ đế thống giới ngày nay, hắn được xếp vào nhân vật có tiếng tăm, là chân thần bất hủ hết sức mạnh mẽ. Lúc này hắn nói như vậy buồn thái độ là chuyện đáng quý, nhưng khắp đế thống giới không có mấy người khiến cho hắn bày ra tư thái này. Có thể khiến hắn bày tư thái này cũng chỉ có nhân vật như Thái Thanh Hoàng cùng Cổ Nhất Phi mà thôi. Dù sao, Lục Bảo Thiên Khách không chỉ cường đại mà sau lưng hắn có khách minh. Đời chính là liền mình có mười mấy đạo thống làm nội tình, ai dám chọc họ chứ? Cút, Lý Thất Giả lạnh nhạt nói. Ngoại trừ cư dân tù sĩ bản địa ra, mọi người cút hết xa Minh Lạc Thành. Nếu còn có chuyện như huyết tế phát sinh thì ta diệt toàn tộc hắn. Lý Thất Giả nói thế, mọi người nhìn nhau, lúc này mới biết Lý Thất Giả tới đây can thiệp bất bình. Lục Bảo Thiên Khách nghe vậy mặt biến đổi, hắn là nhân vật dẫm chân một cái thì thiên hạ biến sắc, đây là lần đầu hắn bị người ta kêu cút trước người trong thiên hạ. Người trên thế gian này không có mấy người dám kêu hắn cút như thế. Hóa ra tôn giá vì chuyện này mà tới. Lục Bảo Thiên Khách không khỏi liếc nhìn Lâm Diệc Tuyết cùng Ngô Hữu Chính sau lưng hắn nói chậm. Nếu tôn giá đích thân tới như vậy thì sao? Bất kỳ người nào đối liên quan tôn giá có thể dẫn đi chúng ta lập tức thả người. Ngu xuẩn, Lý Thất Giả khóa té cắt ngang Lục Bảo Thiên Khách nhàm cha nói. Nếu là vừa rồi ta có thể không trừng phạt các ngươi, nhưng bây giờ không giết các ngươi không được, ngu không ai bằng. Lý Thất Giả nói như thế khiến cho Lục Bảo Thiên Khách biến sắc, mặt cười cứng lại, mặt lạnh đanh. Tôn giá nhất định là muốn chống khách mình chúng ta sao? Lúc này Lục Bảo Thiên Khách không nói chống lại mình mà là đối với khách minh, ý câu này quá rõ. Lúc này đối đầu với hắn cũng là đối địch khách minh. Khách minh hay không khách minh cái gì chứ? Lý Thất Giả khóa tay. Một đống cứt chó, hôm nay ta tiếp quản Minh Lạc Thành. Tất cả mọi người cút khỏi, ai làm trái giết không tha. Nghe vậy mọi người hít lạnh, sau khi đệ nhất hung nhân nói câu này, không ai cho rằng hắn đang nói đùa. Một đám giết thập đại kim cương, cơ bản là không nói đùa. Đồng thời cũng không phải là cuồng vọng vô tri, hắn dám nói như thế thì hắn làm được. Lục Bảo Thiên Khách mặt mày khó coi, ở đế thống giới ngày nay không ai có dám nói khách minh là một đống kích chó, không ai dám xì nhục khách minh họ như thế. Tôn giả, người cần phải nghĩ kỹ. Lục Bảo Thiên Khách nào sầm mặt lại. Khách minh là liên minh lớn nhất đế thống giới, do vô số chân thần bất hủ liên hợp với nhau xây nên. Sơn có hơn trăm cái đạo thống không ai có thể cản. Tôn giá cảm thấy mình vì bình dân như sâu kiến trở thành kẻ thù của khách minh đáng giá hay không? Dù Lục Bảo Thiên Khách nói hơi quá nhưng mà cũng coi như là tình hình thực tế, không ít tù sĩ cường giả gật đầu. Dù sao vì bình dân mình không quen mà trở thành kẻ thù với tù sĩ khổng lồ như khách minh chính là thiếu sáng suốt. Khách minh là cái thá gì? Lý Thất Giả lạnh nhạt nói. Ngươi! Lục Bảo Thiên Khách nằm mặt khó coi. Dù sao bị người ta mắng là cái thứ gì, không ai có thể nuốt trôi cơn giận. Khách minh họ là uy hiếp thiên hạ hoành hành vô địch, nội tình thâm hậu, đáng kiêm động không thể nào sánh bằng. Hôm nay lại bị Lý Thất Giả mắng là cái thá gì, chứ ngày trước mặt người trong thiên hạ hắn sao có thể nuốt trôi cơn tức này? Tôn Giá chỉ biết mấy con sâu kiến đáng hay không? Hắn vẫn là thần thái lạnh lùng, không phải loại người sợ phiền phức. Nếu như buông tay làm, họ còn sợ gì? Ai dám đối địch Khách Minh, họ giết không tha. Có thể nói theo Khách Minh, trừ ba cửa đầu như cửu bí đạo thống ra, họ không kiêng kỵ đạo thống nào. Làm bạn với Khách Minh, thiên hạ mặc ngươi đi. Đối địch với Khách Minh, hậu hoạn vô tận. Lúc này hắn đã không có khách khí như vừa rồi nữa. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.